Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 88, mẹ kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Tuấn bước ra khỏi phòng của Ngô lão quân, bước chân vội vã, tà áo bay mạnh, đi được một đoạn khá xa mà vẫn chưa hạ được cơn giận. Ngô Thanh Giai đi theo phía sau, dần dần không theo kịp, chỉ có thể chạy vài bước, nhanh chóng đuổi kịp Ngô Văn Tuấn, phụ thân. Nghe thấy tiếng gọi của Ngô Thanh Giai, Ngô Văn Tuấn bất chợt tỉnh lại, ông dừng bước. Ánh mắt đầy hối hận nhìn về phía Ngô Thanh Giai. Xin lỗi, Giai Giai, là ta đi quá nhanh. Ngô Thanh Giai lắc đầu, nàng có thể hiểu được cảm giác của Ngô Văn Tuấn lúc này. Lúc nàng lần đầu nhìn thấy Lưu Sơ, cũng phản ứng như vậy. Ngô Thanh Giai nhìn Ngô Văn Tuấn, hỏi. Phụ thân, hôm nay bộ dáng của Lưu Thị Hàn là cha đã để ý đến rồi. Cha nghĩ sao về chuyện này? Ngô Văn Tuấn đứng ở hành lang, lòng đầy tâm sự, nỗi buồn, phẫn uất và đau lòng lẫn lộn. Khi nghe được câu hỏi của Ngô Thanh Giai, ông ngẩn người một lát mới phản ứng lại. Giai Giai, con nói là. Ngô Thanh Giai quay mặt đi, nhìn ra ngoài hành lang nơi lá cây xanh mướt đang sinh trưởng mạnh mẽ, rồi nhẹ nhàng nói. Phụ thân, mẫu thân đã qua đời 5 năm rồi. Trong lòng con, đương nhiên không muốn ai chiếm đoạt vị trí của mẫu thân, nhưng những suy nghĩ cá nhân không thể ngăn cản hạnh phúc của cha. Phụ thân, nếu cha muốn tái hôn, câu nói của Ngô Thanh Giai chưa dứt, đã bị Ngô Văn Tuấn ngắt lời một cách nghiêm khắc. Nụ cười trên khuôn mặt ông biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không chút cười đùa, rất nghiêm túc nói. Giai Giai, những lời còn lại con không cần phải nói nữa. Ta hiểu những lo lắng của con sợ sau này ta không có ai bên cạnh, lo lắng ta sẽ không ai chăm sóc lúc tuổi già, con cũng sợ ta đã thay lòng từ lâu. Đã nói đến chuyện này hôm nay, vậy thì cha con ta hãy nói rõ ràng. Lúc trước, ta đã hứa với mẫu thân, đời này ta đã phụ nàng, sang kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Khi nhắc đến vợ quá cố, sắc mặt của Ngô Văn Tuấn rõ ràng hiện lên nỗi bi thương, giọng nói cũng như nghẹn lại. Ta đã phụ lòng mẹ con quá nhiều, a dù đã không còn, ta chỉ có thể trả nợ cho nàng ở kiếp sau, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, không để lỡ mất con. Ta đã hứa trước linh cữu của A Du, đời này ta sẽ không tái hôn, không lập thiếp, nhất định sẽ bảo vệ Giai Giai, nhìn con trưởng thành, gả chồng sinh con, sống một đời hạnh phúc. Đến lúc đó, ta mới có thể yên tâm xuống dưới cõi âm tìm A Du mà bồi tội. Ngô Thanh Giai cũng cảm thấy nước mắt ứa ra. Phụ thân, Ngô Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, nói, Giai Giai, con không cần lo lắng, ta đã là một người chồng, một người cha. Ta biết mình đang làm gì. A Du lúc sinh thời không thể để lại cho ta một đứa con trai, dù ta tiếc nuối, nhưng chỉ tiếc là không có đứa em trai nào để che chở cho con. Ta không quan tâm đến chuyện truyền thừa, càng không nghĩ con gái là nước đã đổ, không phải huyết thống nhà mình. Đối với ta, một đời này có con là đủ rồi. Giai Giai, con là món quà quý giá nhất mà trời đất và A Du ban tặng cho ta. Ngô Thanh Giai không thể kiềm chế được nước mắt, vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Khi nàng nhìn thấy Lưu Sơ thay bộ đồ của A Du, không khỏi tức giận, nhưng khi bình tĩnh lại, nàng lại không chắc chắn nữa. A Du trong lòng nàng là người thiêng liêng không thể xâm phạm, đương nhiên không thể chấp nhận ai thay thế vị trí của A Du, nhưng Ngô Văn Tuấn sẽ nghĩ thế nào? Là con cái, không thể ích kỷ như vậy, ngăn cản phụ thân bắt đầu cuộc sống mới. Hơn nữa, nhị phòng không có con trai, trong mắt người ngoài, đó là gia đình không có hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai bản thân không quan tâm, nhưng nàng không thể phủ nhận đó là sự thật không thể tranh cãi. Nếu Ngô Văn Tuấn vì điều này mà muốn tái hôn, Ngô Thanh Giai không có lý do gì để ngăn cản. Bây giờ nghe Ngô Văn Tuấn nói về tình yêu dành cho A Du, về sự trân trọng đối với nàng, Ngô Thanh Giai như chút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy một nỗi đau xót trào dâng. Ngô Thanh Giai cúi đầu vội vàng lau khô nước mắt, nàng đã lớn thế này rồi mà vẫn khóc trước mặt phụ thân, cảm thấy thật xấu hổ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, còn lớn thế này rồi mà còn khóc, để phụ thân phải cười con. Được rồi, Ngô Văn Tuấn khẽ cười, ánh mắt nhìn Ngô Thanh Giai trở nên dịu dàng, xa xăm. Thật là nhanh, con đã lớn như vậy rồi, trong lòng ta, con dường như vẫn chỉ là đứa bé mới sinh, nhỏ nhắn mềm mại. Chỉ bằng bàn tay của ta thôi. Ngô Thanh Giai nín khóc rồi cười, nói, phụ thân, Con đã 15 rồi, không còn là trẻ con nữa đâu. Được rồi, Dài Dài đã lớn rồi. Ngô Văn Tuấn cũng cười lớn. Cười xong, đột nhiên hắn ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Dài Dài, chỉ chốc lát nữa con sẽ đến tuổi cập kê, cũng đến lúc phải tìm người chồng. Chuyện hôn nhân của con là việc quan trọng nhất đối với ta. Dài Dài, con có ai thích không? Ngô Thanh Dài không ngờ rằng Ngô Văn Tuấn lại đột ngột chuyển chủ đề sang chuyện này. Nàng siết chặt áo, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Phụ thân sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Ngô Văn Tuấn lắc đầu, nghĩ đến những gì sắp phải làm, trong lòng càng thêm cảnh giác, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ta không phải muốn dò xét chuyện của con, chỉ là hôn nhân là việc trọng đại, không thể coi nhẹ. Hôn nhân là việc lớn trong đời người, đối với nữ nhi càng quan trọng hơn. Ta biết ta không phải là một người cha tốt, chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ con, cho nên chồng tương lai của con, ta phải rất cẩn trọng. Ta không mong hắn là người tài giỏi, quyền cao chức trọng, cũng không mong hắn nhà giàu, làm quan, ta chỉ mong hắn đối xử tốt với con. Ngón tay Ngô Thanh Dài siết chặt, phụ thân nói như vậy, phải chăng đã nhận ra điều gì, đến đây nhắc nhở nàng? Hay chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều? Ngô Văn Tuấn tiếp tục nói, ta nhớ trước đây con đã nói, chồng tương lai của con phải dịu dàng, chính trực, đối đãi với người ngoài thành thật, nội bộ thì tu dưỡng bản thân, hiếu kính với cha mẹ. Hắn phải nhiệt tình, tốt bụng, yêu quý động vật, hiếu thảo với cha mẹ, kiềm chế bản thân, lễ phép, và đối với con thì phải tôn trọng. Ta cũng có suy nghĩ tương tự, ta không muốn con vì danh lợi mà phải lo nghĩ, chỉ cần người đó có phẩm hạnh tốt, sống ngay thẳng, như vậy là đủ. Những lời này đúng là Ngô Thanh Dài đã nói trước đây, từ nhỏ nàng đã mơ ước gả cho một người giống như phụ thân vậy. Nhưng ngay lúc này, Ngô Thanh Dài không khỏi trong lòng phản bác một cách nhỏ nhẹ, người tốt hay xấu, thật ra không thể nói một cách đơn giản như vậy. Một người có thể vì gia đình, vì đất nước mà hy sinh, nhưng lại lạnh nhạt với vợ con, người như vậy không thể gọi là kẻ anh hùng, nhưng nếu gả cho người đó, liệu có hạnh phúc không? Ngô Thanh Dài không nhận ra, trong lòng nàng nhẹ thở dài. Những yêu cầu của phụ thân, ngay cả hồ ly tinh cũng không đáp ứng được. Đúng vậy, không có điều kiện nào mà hắn có thể thỏa mãn. Ngô Văn Tuấn nói xong, thấy Ngô Thanh Dài lâu không trả lời, không khỏi có chút lo lắng. Ông chăm chú nhìn Ngô Thanh Dài, hỏi, Dài Dài, con thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Dài thu lại những suy nghĩ mà ngay chính nàng cũng không hiểu. Trên mặt nở một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, gật đầu. Ừ, một tiếng, nếu như Ngô Văn Tuấn tinh ý hơn một chút, hẳn sẽ phát hiện ra Ngô Thanh Dài chỉ qua, nhưng không hề nói thêm lời nào. Ngô Văn Tuấn yên tâm, mặc dù ông có ý định ám chỉ Ngô Thanh Dài, nhưng trong lòng cũng thật sự nghĩ như vậy. Thiếu chủ đó quả thực có vẻ ngoài đẹp đến kỳ lạ, ngay cả một người đàn ông như ông nhìn vào cũng cảm thấy khó tin, huống chi là Ngô Thanh Dài. Một cô gái ở tuổi này, làm sao có thể tránh được? Mặc dù hiện tại Mộ Dung Viêm vẫn mang danh nữ tử, Ngô Thanh Dài gần gũi với hắn chỉ vì lúc nhỏ thiếu bạn chơi, do đó thích quấn quýt với những cô gái cùng lứa. Nhưng chuyện gì cũng phải chuẩn bị từ sớm, không hiểu sao trong lòng Ngô Văn Tuấn lại có cảm giác lo lắng. Ngô Thanh Dài đáp lại một tiếng, ừ, qua loa, mắt nhìn xuống đất, Ngô Văn Tuấn cũng thẫn thờ. Hai cha con đều mang tâm tư riêng. Mỗi người đều nghĩ rằng đối phương không biết thân phận thực sự của Mộ Dung Viêm. Trong phòng của Ngô Thanh Nhã, Lưu Sơ ngồi bên cạnh, ôm mặt khóc nức nở. Tứ tiểu thư, hôm nay ta làm mất mặt quá, không còn mặt mũi gặp biểu tỷ và Ngô lão quân. Ta sẽ để nãi mẫu thu dọn hành lý, ngay ngày hôm nay sẽ trở về nhà. Ngô Thanh Nhã nhếch môi, cười nhạt, nếu biểu gì thật sự muốn về, sao còn ngồi đây khóc lóc? Rõ ràng chỉ là diễn trò mà thôi. Ngô Thanh Nhã không thích dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lưu Sơ, nhưng vì mục đích tạm thời của hai người có sự tương đồng, nàng cũng không ngại đưa ra lời khuyên. Biểu gì đừng nói như vậy, người đâu có làm gì sai, chỉ là đội một chiếc châm, lại vô tình mặc bộ quần áo màu xanh, sao lại có thể nói là mất mặt. Hơn nữa, người mới đến đây, cái gì cũng chưa biết, tất cả đều là trùng hợp thôi mà. Sau khi nghe những lời an ủi của Ngô Thanh Nhã, Lưu Sơ ngay lập tức ngừng khóc. Thực ra, ai cũng không mù quáng, Lưu Sơ vẫn còn trong thời gian cúng tổ tiên, làm sao lại có thể trùng hợp đến mức mặc đúng bộ đồ mà Du Thị thích, lại còn đội châm mà Du Thị đã từng dùng. Nếu nói đó là ngẫu nhiên, chắc các mối lái sẽ không phục đâu. Lưu Sơ chắc chắn không muốn bỏ cuộc, nàng chỉ cần một cái cớ để có thể tiếp tục ở lại mà không bị xấu hổ. Lưu Sơ lau khô nước mắt, trên khuôn mặt nàng là vẻ dịu dàng yếu ớt, nhưng khóe mắt lại lộ ra chút sắc bén mơ hồ. Tứ tiểu thư thật tốt, từ khi mất mẹ, ta luôn cảm thấy lạc lõng không nơi nương tựa, chỉ có tứ tiểu thư giúp đỡ ta, an ủi ta và cùng ta trò chuyện. Lưu Sơ không biết phải làm sao để báo đáp, không biết tứ tiểu thư còn thiếu gì, Lưu Sơ có thể cố gắng giúp đỡ một tay. Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Lưu Sơ trước tiên là tỏ vẻ yếu đuối, sau đó càng nói rõ hơn rằng nếu Ngô Thanh Nhã giúp nàng trở thành phu nhân của Nhị Phòng, Lưu Sơ sẽ hoàn trả lại bằng cách giúp Ngô Thanh Nhã hoàn thành mục đích của mình. Ví dụ như Ngô Thanh Giai, Lưu Sơ không phải là người dễ đối phó. Qua vài ngày quan sát, nàng đã nhận ra rằng Ngô Thanh Nhã rất ghen tị với Ngô Thanh Giai và có vẻ như có những âm mưu không nhỏ. Vì đã rõ ý nhau, không cần phải diễn trò nữa, Ngô Thanh Nhã trực tiếp nói. Cha ta tuy đã hứa không cưới, nhưng vẫn là chuyện của phụ mẫu và mối mai. Ông ta dù có phản đối thế nào cũng không thể trái lại ý của Ngô lão quân. Giống như mấy năm trước, dù cha ta không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải theo lời của Ngô lão quân, lấy mẹ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Sơ cũng đồng tình với suy nghĩ này. Nàng không tin có người đàn ông nào mình không thể có được. Chỉ cần nàng có thể vào được Nhị Phòng, sự phản đối nhất thời của Ngô Văn Tuấn cũng chỉ là màn kịch mở đầu. Dần dần, Lưu Sơ tin chắc mình sẽ khiến Ngô Văn Tuấn quên đi Du Thị và các con gái của bà, mà chỉ chăm chăm vào mình. Vấn đề hiện giờ là làm sao thuyết phục Ngô lão quân đồng ý cho nàng làm vợ lẽ của Ngô Văn Tuấn. Ngô lão quân không phải là người dễ đối phó, Lưu Sơ không muốn hạ mình. Nếu có sự trợ giúp của Ngô Thanh Nhã thì quả là tốt nhất. Lưu Sơ hỏi, tứ tiểu thư thấy sao, có cách nào không? Ngô Thanh Nhã nhàn nhạt đáp, việc này ta có cách, ta sẽ giúp nàng thuyết phục Ngô lão quân. Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện đó, chỉ cần lo tốt phần của mình là đủ. Kể từ khi Ngô Thanh Nhã cứu tỉnh Ngô lão quân lần thứ hai, Ngô lão quân luôn cảm thấy nàng là một vị phúc tinh, nghe lời nàng, tin tưởng tuyệt đối. Ngô Thanh Nhã tự tin vào khả năng thuyết phục Ngô lão quân. Nếu thực sự không được, nàng vẫn còn một quân bài trong tay, hệ thống. Lưu Sơ nhớn mày, rõ ràng là có chút hoài nghi về sự tự tin của Ngô Thanh Nhã. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để mâu thuẫn. Lưu Sơ rất biết cách giữ thể diện, không trực tiếp nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ chờ tin tốt từ tứ tiểu thư. Nhưng, tứ tiểu thư muốn gì? Ngô Thanh Nhã sắc mặt trầm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ta muốn ngươi can thiệp vào chuyện hôn sự của Ngô Thanh Giai, ngươi làm được không? Lưu Sơ nghe xong, ngạc nhiên một chút, nàng chỉ biết Ngô Thanh Nhã có thù hận rất lớn, không ngờ lại nhắm vào hôn sự của Ngô Thanh Giai. Lưu Sơ nghĩ đến vẻ đẹp và tài năng của Ngô Thanh Giai, trong lòng nàng cũng hiểu, với nhan sắc và tài năng của Ngô Thanh Giai, hôn sự sau này chắc chắn không thể tầm thường. Điều này cũng không có gì lạ khi Ngô Thanh Nhã để mắt đến. Lưu Sơ không có chút cảm tình gì với con gái của người vợ đầu. Nàng thậm chí mong Ngô Thanh Giai sẽ lấy phải một người chồng không xứng đáng, để sau này có thể nhường chỗ cho con gái của nàng. Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ có lợi ích hoàn toàn giống nhau, ánh mắt hai người giao nhau nhanh chóng, thỏa thuận ngầm đã được xác lập. Lưu Sơ cười nói, vậy ta sẽ chờ tin tốt từ tứ tiểu thư, khi ta thành công. Có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Ngô Thanh Nhã vô cùng hài lòng với sự thỏa thuận của Lưu Sơ, nàng cũng mỉm cười đắc ý. Tốt, vậy trước tiên, ta sẽ thay mặt ngươi hỏi thăm về tình hình. Cách chương.